Chương 289, tinh thần chi chiến. Tùng lâm trong lúc đó, một trận la nhờ le ho gió thu từ từ thổi tới, thu ý dặn dào, mang theo vài phần hàn ý, cuốn lấy Tiêu Tiêu Lạc Diệp phân phi, đánh toàn, từ giữa hai người thổi qua. La Phù đứng ngạo nghễ ở đại thụ đỉnh, một cước huyền không, cái chân còn lại đạp lên ngọn cây một tờ ơ cờ vông, nhưng như là không có gì, phảng phất cả người hắn so với Hồng Mao còn muốn mềm mại. Phía dưới, hai tên ông lão một tên thanh niên đứng ở Hiểu Mộng đại sư phía sau, làm trận địa sẵn sàng đón quân địch tư thế, mà La Phù bạn cũ Hiểu Mộng đại sư nhưng là đầu ngẩng cao, gắt gao ông lão La Phù. Hai người bốn mắt đụng vào nhau, nhìn như bình tĩnh như thường, nhưng mà độc thuộc về thiên khải cao thủ tinh thần chi chiến nhưng là sớm đã trong bóng tối lặng yên bắt đầu rồi. Dần dần, La Phù trong mắt xuất hiện một đám lửa, ánh lửa ngập trời, làm như muốn đốt sạch thế gian vạn vật. Tương ứng, Hiểu Mộng đại sư trong con ngươi nhưng là xuất hiện một vũng thanh tuyển, thượng thiện nhược thủy, thủy thiện tắc lợi thiên hạ. Đồng thời, một luồng áp lực kinh khủng càng là từ trên người hai người phóng thích mà xuất, tuyệt nhiên không giống áp lực, từ hai người con ngươi ánh sáng giao tiếp nơi đụng vào nhau, không có cái gì tưởng tượng ầm ầm nổ vang, nguyên khí rung động, thế nhưng, vẫn cứ làm cho Hiểu Mộng đại sư phía sau ba người có như Thái Sơn áp đỉnh, song lùi quán duyên giống như vậy, nửa bước khó đi. Đây là một luồng đến từ chính không giống phương diện áp lực, làm cho bọn hắn liền nỗ lực phản kháng cũng khó khăn làm được. Đây là cảm giác được này cố áp lực kinh khủng, thanh niên không khỏi mồ hôi như mưa dưới, cắn chặt hàm răng, nhìn về phía trước hai người tràn đầy kinh hãi. Thiên khải lực lượng tên là Lăng Thiên ông lão oán hận nhìn La Phù, phun ra như thế vài chữ. Này âm dương gia đông quân lại cu nở dê là thiên khải, này Hiểu Mộng đại sư hắn nghe được Lăng Thiên. Thanh niên không khỏi giật mình trong lòng, đống nhiên nhìn về phía trước người Hiểu Mộng đại sư. Hắn hai người giờ khả cờ Na Y đang tiến hành tinh thần phương diện giao phong, bất quá ta tin tưởng Hiểu Mộng đại sư hắn là không bị thua biết thanh niên lo lắng. Khác một ông già cu nở dê mở miệng nói rằng, không nói chuyện mặc dù là nói như vậy, nhưng hắn giữa hai lông mày này một phần lo lắng nhưng là làm sao cu nở dê che giấu không được, dù sao này là phủ cu nở dê là thiên khải cảnh giới. Hiểu Mộng đại sư dù cho cùng dạng là thiên khải, có thể coi là hắn cũng không biết La Phù ở trên con đường này đi rồi bao xa, vì lẽ đó lo lắng cu nở dê là khó tránh khỏi. Ngay khi ba người này lo lắng Hiểu Mộng đại sư an nguy rồi lại nhân này sợi áp lực kinh khủng cầm cố tâm thần của bọn họ làm cho bọn hắn không thể ra sức thời gian, ở một cái khác do tinh thần ta ho thành bên trong thế giới. La Phủ cùng Hiểu Mộng đại sư giao phong cu nở dê chính đang trong quá trình tiến hành. Vùng hoang dã trong lúc đó, thanh sơn run rẩy, tứ tòa núi cao vờn quanh bên trong, một cái hồ nhỏ tọa lạc. Hồ nước trong suốt cực kỳ, một vũng làm sáng tỏ hồ nước dưới ánh mặt trời lập lòe trong trẻo ba quang. Trong hồ, có một cái tiểu đảo, đảo lên lục thảo như hoanh, xem ra nơi này và kính hồ hoàn cảnh khá là tương tự. La Phủ đứng ở đảo trung tâm, nhìn hoàn cảnh chung quanh. Ánh mắt lấp loe không yên, đây chính là Hiểu Mộng đại sư xây dựng xuất đến thế giới tinh thần sao, quả nhiên là đạo gia người, đạo pháp tự nhiên, thượng thiện nhược thủy, cũng thật là có chút ý nghĩa. Mắt liếc một cái tiểu đảo, đường kính bất quá khoảng mười mấy mét, đương thực sự là một cái tiểu đảo, đảo lên mọc đầy cỏ xanh, La Phù chân đạp ở trên cỏ, thoải mái cực kỳ. Thêm nữa trên trời ánh mặt trời mang chiếu rọi, làm cho người ta một loại ấm áp cảm giác. Bất quá La Phù cũng không nhận ra Hiểu Mộng đại sư đem tinh thần của chính mình ý thức kéo đến như vậy một thế giới tới là để cho mình hưởng thụ. Âm dương gia cùng đạo gia từ xưa đối lập, bình tĩnh này sau lưng cũng không ai biết ẩn giấu đi cái gì sắc cơ. Dẫm cỏ xanh, La Phù tiếp theo đi về phía trước, đi tới thủy một bên, ngồi xổm người xuống, dùng tay nâng lên một vệt hồ nước, thủy châu từ tay phùng hoa lạc, nhỏ đến trên đất, không có rót vào đa y đi à, mà là xuất hiện vài tia huyết hồng. Đó là máu tươi. La Phù lại hướng bàn tay của chính mình nhìn lại, liền phát hiện trên tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một vết thương, huyết hoa chảy ròng ròng hạ xuống. Trên thực tế, ngay khi La Phù ở thế giới tinh thần bàn tay chảy máu trong nháy mắt, hắn trên thực tế đứng ở ngọn cây lên thân thể trên tay cu nở dê là bất ngờ xuất hiện một vết thương, huyết hoa rơi ra, rơi xuống đất tí tách vang vọng thanh âm này không đánh, nhưng hay vẫn là đã kinh động bị giam cầm khó có thể nhúc nhích, thẻ nhạt muốn chết ba người. Đó là huyết thanh niên nhìn La Phù trong tay máu tươi hạ xuống, lúc đầu có chút kinh ngạc, có thể rất nhanh đợi được hắn nghĩ rõ ràng đây là vật gì, sau đó hắn liền đổi sợ thành vui. Nói như vậy, Hiểu Ngộng đại sư ở tinh thần giao phong trung thắng rồi. Nói xong, thanh niên không khỏi quay đầu liếc mắt nhìn bên cạnh hai tên nhìn. Xem ra là như vậy, bất quá chính là không biết thế giới tinh thần đến cùng là tình cảnh ra sao. Lăng Thiên gật gật đầu, lập tức lại nhìn phía La Phủ, thực sự là đáng tiếc, cái này người không thể do hắn tự mình giết chết, bất quá do Hiểu Ngộng đại sư giết hắn, cũng coi như là vì ta tưởng nhi báo thù. Xem ra bọn hắn là đều cho rằng La Phù bại cục đã định đây. Thế giới tinh thần La Phù nhìn trên tay vết thương phảng phất là rõ ràng cái gì. Trông gà hóa quốc sao như vậy, đến đây đi Hiểu Ngộng đại sư, liền để ta nhìn ngươi một chút đến cùng có thủ đoạn gì. Đi ý nghĩ hạ xuống, phảng phất ứng La Phù nhất niệm mà sinh, thuấn một. L. La Phù trước người hồ nước mãnh liệt sôi vọt lên, cuối cùng hình thành có vài thủy long ở trong nước dựng lên. Phía sau hắn, này lúc trước xem ra mềm mại cực kỳ lục thảo QNZ là từng chiếc dựng thẳng lên, không ngừng rung động, giống như là muốn tránh thoa tờ đa y đi ai như thế. Đúng bất ngờ trong lúc đó, một tiếng vang giòn truyền ra, chỉ thấy va nở nga nở phi thảo từ căn mà đức, bay lên trời, ở không trung xoay chuyển, một luồng vô hình cự lực đem bao phủ, làm cho nó như phi đao như thế, tuy là cỏ xanh, nhưng có phân kim đoạn thạch lực lượng. Soạt trong nháy mắt tiếp theo. Thủy Long cùng Thảo Kiếm đồng thời hướng về La Phủ bắn nhanh mà đi, sát khí nhất thời kinh thiên.